Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, công pháp. Phải biết trước đó mình thế nhưng là hắc ám hệ 47 khắc độ yếu gà ha. Dựa theo toàn cầu ngự linh sư hiệp hội lý luận, tiên thiên linh tính 60 khắc độ trở xuống, hết thảy được xưng, phế thể, là không có khả năng trở thành ngự linh sư phàm nhân. Tiên thiên linh tính 60 khắc độ trở lên mới có cơ hội đạt tới 100 khắc độ. Ngưng kết linh luân, mở ra hư không chi môn, trở thành một chân chính ngự linh sư. Cái này huyền hoàng huyết công hiệu cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Duệ giống như là nằm mơ nhìn xem thủ hạ tản ra hắc quang thủy tinh cầu. Sợ đây là một giấc mộng, tỉnh lại hết thảy liền thành hư ảo. Nhưng chân thực nhìn thấy những này nói cho hắn biết, đây là sự thực, không được, huyền hoàng huyết tuyệt đối không thể bại lộ. Cái này nghịch thiên đồ vật một khi bại lộ, ta tuyệt đối chết chắc. Lâm Duệ lập tức liền nghĩ đến thứ này chỗ kinh khủng. Người suy nghĩ một chút, một cái không có thiên phú phế vật, chỉ cần uống một ống chất lỏng, đau nhức đau xót, ngao hai cuống họng, liền có thể 100% trở thành ngự linh sư. Cái này nếu là công bố ra ngoài, hắn hung hăng dùng mình một cái, trong lòng âm thầm thề cho dù chết cũng không thể nói ra. Nhìn xem Lâm Duệ sắc mặt như là xuyên kịch trở mặt đổi tới đổi lui. Mặc ngân bạch chế phục nam tử trung niên một trận buồn cười. Nhưng cũng có thể lý giải. Tần tần khổ khổ nhiều năm rèn luyện căn cơ, rèn luyện linh tính, cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, đạt tới 100 khắc độ. Loại này trải qua chua xót sau tâm tình vui sướng. Năm đó mình cũng là trải qua a. Nam tử trung niên rất có chuyện xưa thở dài, kêu lên, Lâm tiên sinh, chúc mừng ngươi, mời xuống tới ở đây ký tên. Lâm Duệ bị thanh âm giật mình tỉnh lại, nhìn xem phía sau xếp hàng đám người, ngượng ngùng thật có lỗi cười cười, chạy đến nam tử trung niên nơi đó ký tên, cầm lại công dân chứng. Lâm tiên sinh, chúc mừng, người linh tính đã đạt đến 100 khắc độ, chỉ cần học tập tùy ý một loại công pháp, liền có thể đột phá tới ngự linh sư. Nam tử trung niên hiền lành đối với hắn cười cười. Ta đối ngự linh sư hiểu rõ không nhiều, có thể hay không phiền phức ngài nói cho ta một chút. Lâm Duệ tận dụng mọi thứ nói, đây là ngự linh sư cơ sở tư liệu, ngươi có thể nhìn xem. Nam tử trung niên để một cái đồng sự tiếp nhận vị trí của hắn, mang theo Lâm Duệ đi vào trong một cái phòng, cười nói, kỳ thật đến ngươi giai đoạn này, chỉ cần học tập công pháp, liền có thể ngưng kết linh luân, rồi mới mở ra hư không chi môn. Ngươi hẳn là còn không có khế ước thứ nhất linh sủng a. Không có, đây là tốt nhất. Rất nhiều người tại không có đột phá đến siêu phàm cấp liền lung tung khế ước thứ nhất linh sủng. Thậm chí linh sủng cùng ngự linh sư thuộc tính đều không nhất trí. Căn cứ ngươi linh tính thuộc tính, ta đề nghị ngươi thứ nhất linh thú lựa chọn tốt nhất hắc ám hệ tinh anh phẩm chất trở lên linh thú. Lâm Duệ gật gật đầu, hỏi, vừa rồi nghe được ngài nói đến công pháp. Công pháp tức ngự linh sư rèn luyện, khu động, vận dụng linh tính pháp quyết. Bình thường đến nói, công pháp thu hoạch được phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất, gia nhập một phương thế lực, tỉ như ngự linh sư câu lạc bộ, tập đoàn công ty, chính phủ cơ cấu, giống chúng ta toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, mới nhập hội thành viên sẽ miễn phí đưa tặng công pháp, ngũ mạch pháp. Loại thứ hai, tự hành tại mạng lưới thương thành bên trên mua, nhưng giá cả đắt đỏ, người bình thường đảm đương không nổi. Loại thứ ba, một chút thế gia, gia tộc, hào môn, có được truyền thừa công pháp. Nam tử trung niên ngồi trên ghế, chậm rãi giải thích, trong lời nói tựa hồ tại dụ hoặc Lâm Duệ gia nhập toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Thì ra là thế, Lâm Duệ bừng tỉnh đại ngộ, trước đó thiên phú của hắn quá kém, không có cố ý chú ý ngự linh sư tư liệu tin tức. Trải qua nam tử trung niên giảng giải, thế mới biết một chút khiếu môn. Phi thường cảm tạ ngài. Ta trở về suy nghĩ lại một chút. Lâm Duệ đứng người lên, thi lễ một cái. Được, ngươi nếu là muốn gia nhập chúng ta toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, có thể gọi điện thoại cho ta. Nam tử trung niên cũng không giận, cười đem một chương danh thiếp đưa cho hắn. Lâm Duệ cung kính đem danh thiếp cẩn thận cất kỹ, quay người rời đi, ngồi xe trở về trên đường. Lâm Duệ vẫn lại là kích động lại là hưng phấn, cười hắc hắc, ai có thể nghĩ tới đâu. Một cái không có thiên phú phế vật, trong một đêm, trở thành 100 khắc độ thiên tài. Khoảng cách siêu phàm cấp cũng chỉ là lâm môn một cước mà thôi. Ta nói ca môn, ngươi cái này không có. Không có sao chứ, nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lái xe sư phó có chút lo lắng tại sau xem trong kính nhìn xem Lâm Duệ một mực cười ngây ngô mặt. Nuốt nước miếng, cẩn thận nói, ngoặc kép, Lâm Duệ sắc mặt tối sầm. Đi em gái ngươi a. Đi cái gì bệnh viện? Lão tử không có bệnh. Bất đắc dĩ giải thích hai tiếng. Lái xe mới có hơi giật mình. Nói hai tiếng chúc mừng. Dù sao ngự linh sư địa vị xã hội rất cao. Người trẻ tuổi kia lập tức sẽ trở thành ngự linh sư. Cao hứng quá mức cũng là bình thường. Trở lại thiên phương thời đại. Lâm Duệ dạo bước tại trong cư xá. Do dự một chút. Vẫn là lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài. Lâm Duệ, dễ nghe thanh thúy thanh âm vang lên. Tổ trưởng, là ta, là như vậy. Hôm nay ta đi toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Lâm Duệ có chút đắc ý đem sự tình nói một lần. Lại nói, cái kia, ngươi không phải ngự linh sư nha. Ta liền muốn hỏi một chút liên quan với công pháp sự tình. Bên đầu điện thoại kia Tần Nguyệt Hề có. Chút hoảng hốt, Lâm Duệ không phải là không có ngự linh sư thiên phú sao? Thế nào đột nhiên linh tính đạt tới 100 khắc độ rồi? Phải biết linh tính tăng lên thế nhưng là phi thường gian nan. Liền xem như thiên phú chắc, tốt thiên tài cũng phải thành thật thật mài nước quá khứ. Nghe được Lâm Duệ, Tần Nguyệt Hề đôi mắt đẹp nhất chuyển, ngữ khí có chút khinh thường nói. Kia cái gì rác rưởi, ngũ mạch pháp, mới là siêu phàm cấp công pháp, nhiều nhất có thể tu luyện tới siêu phàm lục phẩm, hàng thông thường mà thôi, ngươi muốn tu luyện công pháp, ta có thể cung cấp cho ngươi tinh linh cấp công pháp. Đúng, ngươi linh tính là cái gì thuộc tính? Lâm Duệ nghe nàng trong lời nói đối, ngũ mạch pháp, 10 phần xem thường. Liền biết nàng có thể là thế gia. Gia tộc tử đệ, hắn đàng hoàng nói, hắc ám thuộc tính, a loại này thuộc tính ngược lại là hiếm thấy rất, cái này lại không tốt lắm xử lý. Trong nhà của ta chỉ có phong hệ, thổ hệ, thủy hệ, quang hệ, ám hệ công pháp thế nhưng là rất thưa thớt. Nhà ta cũng không có. Tần Nguyệt Hề gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, lại nói lối ra lại làm không được. Nàng có chút ngượng ngùng nói, không cần không cần, công pháp chính ta sẽ tại mạng lưới thương thành bên trên mua. Ta liền muốn hỏi một chút đột phá đến siêu phàm nhất phẩm khiếu môn. Ngươi biết, ta đối với mấy cái này rất không phải hiểu rất rõ. Lâm Duệ chỗ nào có phải là hiểu rất rõ, hắn quả thực đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tại số lượng không nhiều trong bằng hữu. Chỉ có Tần Nguyệt Hề cái này một cái ngự linh sư. Nếu không phải không có cách, hắn sẽ không chủ động gọi điện thoại hỏi nàng. Mặc dù hai người quan hệ hòa hoãn lại, miễn cưỡng xem như bằng hữu, nhưng dạng này nợ nhân tình sự tình theo Lâm Duệ vẫn tương đối lúng túng. Cái này một điện thoại trọn vẹn đánh tiếp cận 2 giờ. Lâm Duệ cúp điện thoại sau, điện thoại nóng lên. Chỉ còn lại một ô lượng điện, nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Trải qua Tần Nguyệt Hề 2 giờ giảng dài, hắn cuối cùng đại khái hiểu rõ ngự linh sư có chút tin tức. Trong đó bao quát thế nào đột phá đến siêu phàm cấp. Linh Luân, hư không chi môn. Lâm Duệ vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Quay lại gia trang, Lâm Duệ cao hứng đem tiểu thất ôm ném đến không trung, tiếp được lại ném đến không trung, đón thêm ở tiểu thất chóng mặt mèo ô một tiếng nhảy ra ngực của hắn. Một con màu trắng mèo con chảo lên án giống như đối với hắn hư cào hai lần. Đáng yêu manh manh mặt mèo bên trên tựa hồ muốn nói: ngươi thế nào có thể dạng này? Lâm Duệ hắc hắc gãi gãi đầu, thật cao hứng, có chút khống chế không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.